Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1611 Thiên Hồ Nhất Tộc Tân Tộc Trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Hoàng, yêu tộc nội địa Thanh Khâu Sơn, Thiên Hồ Điện Lưu Nghiệp, Diệp Diễm, Như Khôn, Thanh Hoa Lão Tổ, Hắc Hồ Lão Tổ tụ tập tại Thiên Hồ Điện, thần sắc của bọn hắn ngưng trọng. Bạch Linh Nhi ôm một đầu đoạn mất khí tức ngũ vĩ linh hồ, gào gào khóc lớn, sắc mặt của nàng bi thống, đôi mắt đỏ bừng. Biết được Đông Ly giới có đại kiếp, tin tức Đông Ly giới nhân tộc hóa thần tu sĩ ôm thà tin rằng là có còn hơn là không, ý niệm liên lạc yêu tộc, hải tộc cùng man tộc hóa thần tu sĩ, ân oán trước buông ra, đoàn kết đối ngoại. Thẩm Hạo Nhiên dụ sát Bạch Linh Nhi, Bạch Hâm dứt khoát tương kế tựu kế, dẫn Thẩm Hạo Nhiên vào bẫy, vì để cho Thẩm Hạo Nhiên trúng kế, Đông Hoang hai tộc nhân yêu đại chiến, tử thương thảm trọng, chính vì vậy, bọn hắn mới biết được dị giới tu sĩ từ nơi nào tiến đến, trước thời hạn bố trí mai phục trọng thương Thiên Lan giới tu sĩ. Giết địch 1000 tự tổn 800, Thiên Lan giới chiến tử 2 tên hóa thần tu sĩ, Bạch Hâm thông thạo huyễn thuật, lọt vào 3 tên hóa thần tu sĩ, một đầu hóa thần kỳ khôi lỗi thú cùng một đầu hóa thần kỳ linh thú tập kích, lấy 1 địch 5, bất hạnh gặp nạn. Đang hành động trước khi bắt đầu, hai tộc nhân yêu hóa thần tu sĩ lẫn nhau phát hiện xem trọng, nếu là đối phương bất hạnh gặp nạn, nhất định sẽ trông nom nó vị trí thế lực. Long Hàm Cơ Trở Nhân có phi hành linh bảo, Như Khôn cùng Lưu Tú Vân đuổi không kịp, bị Long Hàm Cơ Trở Nhân chạy trốn, Lưu Nghiệp chờ người đem Bạch Hâm thi thể đưa trở về. Lão Phu đã đáp ứng Bạch Đạo Hữu, nếu là hắn bất hạnh gặp nạn, nhất định sẽ phù hộ hắn hậu nhân. Bạch Tiểu Hữu, ngươi khôn nên quá thương tâm, nếu là gặp được phiền phức có thể đến Thái Nhất Tiên Môn nhờ giúp đỡ, chỉ cần tại phạm vi năng lực bên trong, Lão Phu nhất định không hội chối từ. Lưu Nghiệp nghiêm nghị nói, Bạch Hâm thông thạo huyễn thuật, chính vì vậy, hắn trở thành địch nhân tập kích đối tượng. Thanh Hoa Lão Tổ hừ lạnh nhất thanh, nói, Lưu Đạo Hữu, Bạch Đạo Hữu cứ thế mà chết đi. Đây chính là các ngươi bàn giao. Thiên Lang chân quân sau khi mất tích, Đông Hoang yêu tộc biến thành 5 bè 7 mảng, bằng vào khổng lồ cơ số cùng Nam Hải yêu tộc trợ giúp mới lấy bảo trụ đại bộ phận địa bàn, bất quá Đông Hoang yêu tộc trọng bảo lần lượt lưu lạc ra ngoài, trước mắt Đông Hoang yêu tộc chỉ có 1 kiện thông thiên linh bảo, Bạch Hâm chỉ có thể khu xử thông thiên linh bảo vạn dân bút. Quảng cáo, Bạch Hâm không phải nho tu, không phát huy ra vạn dân bút toàn bộ uy lực, lại lọt vào tương đương với 5 tên hóa thần tu sĩ vây công, lúc này mới gặp nạn. Đúng đấy, bất kể nói thế nào, Bạch Đạo Hữu là vì Đông Ly giới hy sinh, hắn có thể không đi, các ngươi nhất định phải muốn xuất ra một bút trợ cấp tới. Hắc Hổ Lão Tổ nhíu mày nói, bất kể nói thế nào, Bạch Hâm là Đông Hoang yêu tộc 1 thành viên, Bạch Hâm chiến tử tổn thất lớn nhất chính là Đông Hoang yêu tộc. Trình Trảm Tiên nuốt chừng 7 viên tứ giai thượng phẩm yêu lang yêu đan, tăng thêm cái khác tu tiên tài nguyên, mới lấy tiến vào hóa thần kỳ, vốn cho rằng Đông Hoang yêu tộc muốn khôi phục ngày xưa vinh quang, ai có thể nghĩ tới, Trình Trảm Tiên tiến vào hóa thần kỳ không bao lâu, Bạch Hâm tựu chết tại dị giới hóa thần trên tay. Ta không muốn cái gì trợ cấp, ta chỉ cần lão tổ tông sống tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Linh Nhi gào gào khóc lớn, Bạch Hâm coi nàng là thành người nối nghiệp bồi dưỡng, đối nàng đặc biệt tốt, nàng không thể nào tiếp thu được Bạch Hâm chiến tử sự thật. Như Khôn khẽ thở dài một hơi, nói ra, ta nhóm thương lượng qua, sẽ cho các ngươi một bút trợ cấp, bất quá trợ cấp chỉ có thể cấp Bạch Linh Nhi, đây là Bạch Đạo Hữu di ngôn, hắn nói qua, nếu là hắn chiến tử, hảo hảo trông nom Bạch Linh Nhi, bất kỳ người nào cũng không thể nhúng chàm khoản này tu tiên tài nguyên, Linh Nhi, ngươi không ngại tựu khiến ta Nhất Thanh Nghiêu thúc thúc, nếu là có nhân khi dễ ngươi, ngươi có thể đi Trung Nguyên Vạn Yêu Cốc Nghiêu thúc thúc cho ngươi chỗ dựa. Trợ cấp cấp Linh Nhi, lão thân không có ý kiến, bất quá ta làm sao biết Bạch Đạo Hữu là chết tại dị giới tu sĩ trên tay. Nói không chừng các ngươi là mượn đao giết người, trợ cấp lại chân quý, có thể so sánh Bạch Đạo Hữu tính mệnh chân quý. Thanh Hoa Lão Tổ cười lạnh nói, hai tộc nhân yêu oán hận chất chứa đã lâu, Bạch Hâm chết quá kỳ quặc, vì cái gì chết không phải tu sĩ nhân tộc. Hết lần này tới lần khác chết là Bạch Hâm, nàng có phần may mắn, còn tốt không đem thông thiên linh bảo giao cho Bạch Hâm, nếu không Bạch Hâm chiến tử, thông thiên linh bảo đoán chừng vậy không cầm về được. Lão Phu nguyện ý lấy tâm ma phát thể, này sự thiên chân vạn xác, Lão Phu có một câu lời nói dối, cả đời kẹt tại hóa thần sơ kỳ, Tam Diễm Cung đạo thống bị diệt. Diệp Diễm ngữ khí ngưng trọng, hắn lấy tâm ma cùng Tam Diễm Cung đạo thống thể, tự nhiên không thể coi thường. Thanh Hoa Lão Tổ cùng Hắc Hổ Lão Tổ chép miệng, không nói gì nữa, Diệp Diễm đều đem lời nói đến đây cái phân thượng, bọn hắn nếu như còn chưa tin, đó chính là muốn đấu tranh nội bộ, Bạch Hâm vừa mới chiến tử, Trình Trảm Tiên tiến vào hóa thần kỳ thời gian không dài, lúc này cùng nhân tộc náo bài, nhưng không có chỗ tốt gì. Linh Nhi là ta nhóm yêu tộc người, coi như các ngươi không nói, ta nhóm cũng sẽ hào hào bồi dưỡng nàng. Bạch Linh Nhi lau khô nước mắt, đứng dậy, xông Lưu Nghiệp chờ nhân doanh thân thi lễ, hỏi. xin hỏi Diệp tiền bối, giết chết tổ phụ nhân tên gọi là gì? Long Tiêu Diêu, Tôn Hạo, Lý Thức, bọn hắn có hóa thần kỳ khôi lỗi thú cùng ngũ giai linh thú, Bạch đạo hữu có thông thiên linh bảo cũng không phải đối thủ, huống chi ngươi, Bạch tiểu hữu, ngươi trước an tâm tu luyện, ngày sau tìm cơ hội giết vào thiên lan giới, vì Bạch đạo hữu báo thù. Diệp Diễm nhẹ giọng an ủi, Bạch Linh Nhi nhẹ gật đầu, nghiêm mặt nói. Thỉnh chư vị tiền bối làm chứng, ta Bạch Linh Nhi thề với trời, tạm thay thiên hồ nhất tộc tộc trưởng, xuất lĩnh tộc nhân trình quân chuẩn bị chiến đấu, thù này một ngày không báo ta không cân nhắc nhi nữ tư tình, như làm trái đọc tao vạn lôi phệ tâm mà chết. Bạch Hâm vừa chết, thiên hồ nhất tộc rất có thể sẽ nội chiến, yêu tộc cũng không phải bền chắc như thép, đừng xem Thanh Hoa lão tổ cùng Hắc Hổ lão tổ nói dễ nghe, một khi Ngưu Khôn chờ nhân sau khi đi Thanh Hoa lão tổ trở mặt không quen biết Bạch Linh Nhi nhưng không có biện pháp gì. Thừa dịp đông đảo hóa thần tu sĩ ở đây, Bạch Linh Nhi đưa ra tạm thay thiên hồ nhất tộc tộc trưởng, tránh cho thiên hồ nhất tộc xuất hiện nội chiến, có như thế nhiều hóa thần tu sĩ làm chứng, tộc nhân khác cũng không dám đi ra cùng Bạch Linh Nhi trắng trợn cướp đoạt đoạt tộc trưởng chi vị, Bạch Hâm trên trời có linh, vậy không hy vọng thiên hồ nhất tộc nội chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói hay lắm, về sau gặp được phiền toái gì, đến vạn yêu cốc tìm ngươi Ngưu thúc thúc. Ngưu Khôn cái thứ nhất tỏ thái độ đáp ứng. Thanh Hoa lão tổ cùng Hắc Hổ lão tổ thần sắc có phần mất tự nhiên, bất quá rất nhanh khôi phục bình thường. Bọn hắn xác thực có ý khác, bất quá Bạch Linh Nhi trước thời hạn ngắt lời, bọn hắn cũng không tốt nói cái gì, Bạch Linh Nhi lý do chiếm cứ đại nghĩa, lại thêm Bạch Hâm vừa mới chết, xác thực không tốt phản đối. Diệp Diễm cùng Lưu Nghiệp đều biểu thị đồng ý, bọn hắn vậy không hy vọng thiên hồ nhất tộc nội chiến, dạng này sẽ chỉ tiện nghi dị giới tu sĩ. Quảng cáo, Lưu đạo hữu, Diệp đạo hữu, Ngưu đạo hữu, lần này ta nhóm Đông Hoang yêu tộc thế nhưng là bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, ngày sau có chuyện nguy hiểm như vậy có thể không tới phiên ta nhóm Đông Hoang yêu tộc. Nam Hải thập đại môn phái cùng thập đại thế gia cũng không phải ăn chay, khẳng định có cao thủ, lần sau lại muốn phục kích dị giới hóa thần, ta nhóm cũng sẽ không xuất thủ. Thanh Hoa lão tổ lạnh lùng nói, Đông Hoang yêu tộc phái Bạch Hâm tham chiến, Bạch Hâm tự chiến tử, nàng xác thực không còn dám đơn giản tin tưởng nhân tộc. Đồng Hoang còn có tam vị hóa thần tu sĩ, Trình Trảm Tiên vừa mới tiến vào hóa thần kỳ, nếu như lại chết một tên hóa thần, Đồng Hoang yêu tộc chỉ sợ thủ không được hiện tại địa bàn, dẫm vào hơn 4.000 năm trước vết xe đổ. Không sai, cái kia Long Hàm Cơ các ngươi cũng đừng làm cho nàng chạy, tốt nhất bắt sống nàng, nếu là thiên lan giới so chúng ta Đông Ly giới, tìm cơ hội phản công đi qua. Hắc Hổ lão tổ phụ họa nói, nàng bản thể là ngũ giai giao long, cũng không có dễ dàng như vậy bắt sống, yên tâm đi. Ta nhóm đã tổ chức một nhóm cao thủ, chỉ cần nàng dám lộ diện, lập tức giết nàng. Lưu Nghiệp lòng tin tràn đầy nói, bọn hắn đối tù binh siêu hồn, tù binh trực tiếp tự bộc nghiêm hình ép hỏi, lúc này mới biết được thiên lan giới đã thống nhất biến thành nhất cái siêu cấp thế lực thiên lan tông. Thiên lan tông thống nhất hơn 600 năm, nhập vào đại lượng tài nguyên, đại lượng bồi dưỡng cao thủ chính là vì xâm lấn giới diện khác, đến nỗi thiên lan giới có bao nhiêu hóa thần tu sĩ, những tù binh kia cũng không rõ lắm, phỏng đoán cẩn thận thiên lan giới có 20 tên hóa thần, chân thực số lượng chỉ nhiều không ít. Thanh Hoa lão tổ gật đầu nói ra, vậy là tốt rồi, hy vọng này sự mau chóng kết thúc. Sau đó, tại đông đảo hóa thần tu sĩ chứng kiến dưới, Bạch Linh Nhi triệu tập tộc nhân, chính thức trở thành thiên hồ nhất tộc tộc trưởng. Ngày thứ hai, Diệp Diễm chờ nhân rời đi Thanh Khâu Sơn, ai về nhà nấy. Cách chương.